Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, mới nguy cấp. Đang dục dịch, tất cả nhân viên cần trước giờ trở nên mạnh mẽ. Ngoặc kép chấm than, Naruto cũng là sửng sơ. Một mực phiêu phù ở bên cạnh hắn 10 tấm. Phía trước hình chiếu dùng hết 2 tấm. Hẳn là còn dư lại 8 cái thẻ bài. Nhưng không biết lúc nào, cái này 8 cái thẻ bài đều biến mất không thấy. Không giải thích được cả đám người lại đang tại chỗ đợi một hồi. Xác thực không biết thẻ bài vì cái gì tiêu thất. Cũng không thấy có mới hình chiếu hoặc là đáp bộ dạng. Sakura thuận miệng nói, sẽ không phải là để chúng ta về ngủ. Ngày mai lại tiếp tục chứ? Làm sao có khả năng? Ngươi đang làm cái gì mộng đẹp? Kiba nhổ nước bọt nói. Ngươi cảm thấy cái tên kia sẽ như vậy thân mật. Còn quan tâm chúng ta là không phải giấc ngủ sung túc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xác thực dường như sẽ không. Sakura nói, có chút kỳ quái. Chấm ngoặc kép, đột nhiên lên tiếng là nhị đại mục Hokage Senju Tobirama. Đã xảy ra chuyện gì sao? Nhị đại mục đại nhân. Iruka cho là liên quan tới Naruto chuyện. Nhanh chóng khẩn trương hỏi, là và Naruto có quan hệ gì sao? Senju Tobirama lắc đầu, không có quan hệ gì với Uzumaki Naruto. Lão Phu là đang suy nghĩ việc, chủ yếu là cái kia khủng bố vấn đáp quá mức kỳ quái. Đầu tiên là hắn phục sinh, sau đó là tương lai cửu vĩ phục sinh. Chờ chút, cửu vĩ phục sinh, nói cách khác cửu vĩ chết rồi. Nghĩ tới đây, Senju Tobirama lắc đầu, cũng không có thể hòa giải Uzumaki Naruto hoàn toàn không liên quan. Bất quá trước các loại, chờ, lão phu suy nghĩ tinh tường lại nói, cửu vĩ là ở tương lai lúc nào chết, Uzumaki Naruto thì thế nào? Kỳ thực để cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị, vẫn là Hắc Zetsu câu hỏi. Trực giác nói cho hắn biết, khủng bố vấn đáp ác ý cũng không mạnh mẽ, thế nhưng hắn liền là có một loại mơ hồ cảm giác. Hắc Zetsu sẽ không như thế bị chết đơn giản. Cùng với còn có chuyện gì, nhất định sẽ phát sinh ở hắn ý liệu ở ngoài. Sở hữu ý tưởng giống vậy là Uchiha Sasuke cùng Uchiha Obito, nhất là Uchiha Sasuke. Không biết vì cái gì, loại này cảm giác giác viễn so với nhị đại mục Hokage còn mạnh hơn nhiều. Nhị đại mục Hokage, ta hỏi ngươi, chấm ngoặc kép, Naruto trong thân thể cửu vĩ là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hắn có thể khống chế Naruto thân thể? Còn có, ngươi là từ tương lai mà đến là có ý gì? Cái kia Hắc Zetsu cùng cái loại này thứ màu trắng vậy là cái gì? Uchiha Madara cùng Senju Hashirama lại là chuyện gì xảy ra? Rất tốt, Kamui không gian bên trong Uchiha Obito muốn hỏi cơ bản đều bị Uchiha Sasuke hỏi xong. Hắn muốn biết nhất chính là thẳng đến Hắc Zetsu cùng Bạch Zetsu là cái gì. Gần nhất liên tiếp hình chiếu hầu như trực tiếp nói cho hắn. Hắc Zetsu, Bạch Zetsu tuyệt đối không đơn giản. Nhất là lần này trong hình ảnh, Uchiha Madara lại bị uế thổ chuyển sinh. Đây không thể nghi ngờ là nhất lệnh Obito kinh ngạc. Bởi vì ở hắn trong kế hoạch, mặc dù sẽ hoàn thành Nguyệt Chi Nhãn, để toàn bộ thế giới đã không còn chiến tranh cùng ngăn cách. Nhưng hắn thật không nghĩ quá phục sinh Uchiha Madara. Muốn hỏi vì gì gì đó, hắn chưa từng có hoàn toàn tín nhiệm quá người nam nhân kia. Kamui không gian bên ngoài, Sasuke liên tiếp câu hỏi cũng nghe ngây người Uzumaki Naruto. Ta bị cửu vĩ đã khống chế thân thể. Lúc đó, ý hắn thưởng thức phi thường hỗn loạn. Quá nhiều tin tức, để hắn hầu như không cảm giác được cái này thế giới là chân thực tồn tại. Hắn cảm giác mình một mực sống ở một kẻ xảo trá địa phương. Những thứ kia đối với hắn thờ ơ lạnh nhạt nhân. Những thứ kia cô lập hắn người. Thậm chí là những thứ kia với hắn mà nói vô cùng trọng yếu người. Đều biến đến giả tạo. Hắn không minh bạch vì cái gì Kakashi lão sư cùng đệ tam Hokage Raza đều muốn lừa hắn. Hắn cảm giác mình rất nực cười. Đang đối mặt Gaara thời điểm, còn lời thề son sắt nói, Nếu như nhìn thấy phụ thân của hắn đệ tử Kazekic, sẽ giúp Gaara đánh hắn. Cũng đã nói nếu như cha của mình là người như vậy, cũng sẽ hung hăng đánh hắn một quyền. Nhưng mà, làm toàn bộ chuyển rời đến trên người mình thời điểm khi biết lão ba là hắn sùng bái đệ tứ Hokage. Lúc, hắn hẳn là vui vẻ mới đúng. Làm, thế nhưng đệ tứ Hokage tại sao muốn đem cửu vĩ phong ấn tại con trai mình trong thân thể? Naruto nhìn lấy người xung quanh, cảm thấy bọn họ đều dị thường xa lạ. Ngay cả Sasuke, Sakura, Kakashi lão sư, đều nhường hắn cảm giác mình giống như là cho tới bây giờ chân chính nhận thức quá bọn họ. Đi tới cái kia âm lãnh địa phương, hai con cửu vĩ ở trong lồng cắn xé đã không thể ảnh hưởng hắn đắm chìm trong chính mình logic trong nước xoáy. Hắn đang thật sâu làm một loại ý tưởng sợ hãi, nguyên lai mẹ ta là bị ta hại chết. Chấm móc lờn, thật đáng sợ, nguyên lai Gaara vẫn thừa nhận loại bi thương này sao? Loại cảm giác này, quá thống khổ, chấm móc lờn, ngày 10 tháng 10, nguyên lai là mụ mụ cùng đệ tứ Hokage ngày rỗ. Loại đau khổ này để Naruto đình chỉ suy nghĩ. Hắn bắt đầu theo đuổi ý thức của mình, đem thân thể chủ khống quyền giao ra đây. Lúc này mới có Dương Cửu Vĩ cùng Kurama khống chế Naruto thân thể. Trên thực tế Kurama nhấn đòn bảy cái kia một cái cũng là cử chỉ vô tình. Hắn không xác định cũng không phải Naruto thân thể, có hay không có thể nhấn đòn bảy. Sở dĩ ở sau cùng dùng chakra hình thành móng vuốt, đem đòn bảy đè xuống, tiêu diệt Hắc Zetsu, hoàn toàn không ở Kurama ý liệu bên trong. Thậm chí, trở lại Naruto trong thân thể, Kurama không nhìn Dương Cửu Vĩ hỏi lung tung này kia, trầm mặt chuyên tâm tư kiểm tra trước sau sau phát sinh toàn bộ. Luôn cảm thấy có rất nhiều địa phương không đúng lắm, nhưng hiện nay lại không nói ra được. Thế nhưng loại cảm giác này, mang cho hắn so với Osusuki Kaguya, thậm chí là Osusuki nhất thức càng sâu quỷ dị, không thể trưởng khống. Loại cảm giác này, rốt cuộc là cái gì? Mơ hồ, thậm chí ngay cả Kurama đều cảm thấy có chút khủng bố, mà vẫn không thể cùng Kurama tâm ý cộng đồng. Không có biện pháp tùy thời tự do tại nội tâm cùng vĩ thú nói chuyện với nhau. Uzumaki Naruto cũng không biết những thứ này. Trước mặt chính mình vấn đề về thân thế để đầu hắn bên trong bừa bộn. Cái này lúc sau đã là nửa đêm. Uzumaki Naruto, người nói chuyện là nhị đại mục Hokage Senju Tobirama. Lão Phu mặc dù không biết ngươi ở đây quấn quýt cái gì, nhưng khi trước ngươi đã không có nhiều thời gian như vậy. Cùng với muốn những thứ này chẳng tu luyện nhanh hơn. Rất nhanh thì là ngũ ảnh hội đàm. Đến lúc đó yêu cầu gặp ngươi người khả năng không ít. Nhưng gặp hay là không gặp ở ngươi. Chỉ là, ngươi phải biết rằng, ngươi bây giờ quá yếu rồi. Trước giờ gánh vác đệ tứ Hokage chi chết thân phận đối với ngươi mà nói cũng không biết là tốt hay xấu. Lão Phu kiến nghị ngươi tốt nhất trước giờ học được thông linh thuật cùng Rasengan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uzumaki Naruto nghe xong nhị đại mục một đoạn lớn nói, vẫn như cũ không có phản ứng gì. Không có được câu trả lời, Sasuke lần nữa truy vấn. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Nhị đại mục Hokage, Senju Tobirama hồng nhãn nhìn sang Uchiha tiểu quỷ, thở dài nói, mấy thứ này nói rất dài dòng. Lão Phu cho rằng Naruto tình huống càng trọng yếu hơn. Còn như lời ngươi nói câu hỏi, coi như lão phu cùng ngươi nói, ngươi có thể thay đổi gì? Ngươi, Sasuke cho rằng đệ nhị Hokage lời nói là đối với hắn khinh thị. Trong nháy mắt lấy ra chính mình ba miếng câu ngọc Sharingan. Sasuke, Kakashi nhắc nhở Sasuke loại này hành vi là đối với Hokage đại bất kính, Sasuke quân. Sakura lo lắng nhìn lấy Naruto cùng Sasuke. Hai người bọn họ bây giờ trạng thái đều vỡ quá chặt. Nàng thực sự rất sợ hai người sẽ biến thành trong hình ảnh cái loại này kết cục. Còn như Senju Tobirama, đối với Sharingan, đừng nói tam câu ngọc, Mangekyo hắn đều gặp qua không biết bao nhiêu phó. Biết Sasuke lại đi cực đoan phương hướng suy nghĩ, Senju Tobirama thật hận không thể buông tha cùng Uchiha câu thông. Ngược lại nói cái gì đối phương cũng làm ngươi là đang hại bọn họ. Cho nên nói, cùng Uchiha câu thông, khả năng thực sự cần tập được 10 cấp chủy độn, miệng độn, mở ra cái đề tài này. Senju Tobirama nói, ngươi hỏi câu hỏi xác thực quá dài. Thậm chí nói ngươi chưa chắc sẽ thư. Không bằng trước bang Naruto điều chỉnh trạng thái. Lấy ứng đối sau đó có thể sẽ tùy thời xuất hiện khủng bố vấn đáp. Đúng rồi, Naruto, nhị đại mục Hokage tiếp tục nói. Thân phận của ngươi đã công khai. Trọng yếu hơn chính là, không biết cái kia khủng bố vấn đáp sẽ lúc nào lại rơi nữa gần đến giờ bên cạnh ngươi. Chấm ngoặc kép, ngươi mấy ngày nay nhất định phải cùng những người khác ở cùng một chỗ. Để bảo đảm có tình huống những người khác có thể trước tiên biết. Ngoặc kép chấm than. Đem nhân tuyển quét một vòng. Nhị đại mục Hokage nói, Jiraiya ngươi thế nhưng hắn lời còn chưa nói hết, lại lần nữa bị Uchiha Sasuke cắt đứt, cảm giác lý trí của mình mỗi một lần đều bị cùng Uchiha Madara có liên quan sự vật bên trên bị đánh. Tan, Senju Tobirama thực sự là hận không thể cho cái này không có lễ phép Uchiha tiểu quỷ một kích phi. Lôi thần chảm Sasuke, Naruto, ta có đồ đạc cho ngươi xem. Ngươi cái chữ này phía sau sẽ không thanh âm. Đám người nhìn chằm chằm Sasuke. Sasuke có chút cứng ngắc. Lại, ngươi, nửa ngày vẫn là Mikoto đã chạy tới cười giải cứu chính mình ngạo kiêu tiểu nhi tử. Ngươi muốn cho Naruto quân xem vừa rồi ghi chép hình chiếu sao? Hắn lúc ngủ sau khi bỏ qua bộ phận kia. Mikoto cười đến có chút thần bí. Đối với Sasuke mụ mụ, đối với ôn nhu mẫu thân, đối với đã từng len lén cho hắn nấu qua chè đậu đỏ Mikoto Aji, Naruto là vô luận như thế nào không ghét nổi liền tại mấy ngày hôm trước. Hắn còn có thể xuyên thấu qua Sasuke cùng Mikoto Aji chuyển động cùng nhau, len lén huyễn tưởng chính mình dáng vẻ của mẹ. Naruto nhìn về phía Uchiha Mikoto, khôi phục một điểm người bình thường nên có tâm tình, méo một chút đầu. Trong ánh mắt không có lời giải, Mikoto cười cười, tuy là rất ngắn, thế nhưng Naruto quân ngươi vừa vặn bỏ lỡ Minato quân hồi ức Kushina có vẻ tức giận đâu tương đương. Naruto ngây ngốc hỏi, Kushina là, chấm ngoặc kép, bạn tốt của ta, cũng là ngươi mụ mụ ahat. Mikoto mỉm cười trả lời hắn. Naruto, mụ mụ, chấm ngoặc kép. Cái này sức dụ dỗ đối với Naruto mà nói cũng là rất lớn. Shikamaru đoán được Naruto chắc là còn chưa kịp phản ứng mình đã ở trong hình ảnh gặp qua mẫu thân. Mình dáng vẻ, không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở một câu. Không, Naruto ngươi có phải hay không đã quên Ichikaru mì sợi bên trong hình chiếu? Chấm ngoặc kép chấm hỏi, Naruto nghe không hiểu, tuy là rất phiền phức. Nhưng bây giờ nghĩ lại Ichikaru mì sợi trong tiệm mỗi một bức hình chiếu hẳn là đều có liên quan. Với ngươi, Shikamaru phân tích nói, Iruka lão sư, đội 7 còn có hình ảnh của chúng ta cũng không cần nói nhiều. Phía sau ngũ ảnh tụ hội bên trong cũng có ngươi, sở dĩ cũng giống như nhau. Thở dài Shikamaru dương dương lười biếng thanh âm nói kích thích nhất. Naruto lời nói. Ngươi có phải hay không đã quên ở trong đó đệ tứ mục Hokage cùng một nữ nhân ở tiệm mì ước hẹn? Chuyện, chấm ngoặc kép chấm than, Naruto không để ý Shikamaru, vọt tới tiệm mì bên trong. Đại thúc, ngươi thấy qua chưa? Gặp qua mẹ ta sao? Thủ đà đại thúc sửng sốt. Kushina tiểu thư sao? Đương nhiên gặp qua, nàng giống như ngươi. Cũng rất thích ăn mì sợi a, Naruto biểu tình có chút vui vẻ. Nhưng lại giống như là quên mất nên thế nào cười. Cái này, như vậy a, mụ mụ cũng thích ăn mì sợi a. Hắc, ha ha, tại chỗ có người đều là Naruto cảm thấy vui vẻ thời điểm. Jiraiya cùng nhị đại mục Hokage đối diện nhãn thần. Nghĩ đệ tam mục Hokage xác nhận qua đi. Vỗ tay một cái. Tiếng vỗ tay để tầm mắt của mọi người tập trung đến hắn nơi đây. Naruto ngươi cái này mấy thiên tiên ở tại Sasuke bên kia hoặc là nhị đại mục Hokage. đệ tam mục Hokage bên kia đều được. Jiraiya nói, ta còn muốn đi gặp cái lão bằng hữu. Không có gì bất ngờ xảy ra hậu thiên trở về tiếp tục dạy ngươi. Hy vọng ngươi cái kia lúc sau đã có thể thành công triệu hồi ra không có cái đuôi nòng nọc. Chấm ngoặc kép, đến lúc đó ta sẽ giao cho ngươi đệ tứ mục Hokage tự nghĩ ra nhẫn thuật. Rasengan, Naruto, đệ tứ Hokage, nhẫn thuật, chấm ngoặc kép, nhớ tới trong hình ảnh. Chính mình cái kia phong độn Raizen Shuriken, cùng Sasuke viêm độn Susanoo Enten, Kagutsuchi liên hợp sử ra hắc viêm Shuriken, đối với tăng cường thực lực, cùng với cùng là Sasuke cái loại này huynh đệ vậy ràng buộc khát vọng như trước mơ hồ giấu ở Naruto đáy lòng, gật đầu, hắn đối với Jiraiya lời nói cũng không có phản đối. Giờ này khắc này, xem qua hình ảnh một giới này Konoha hạ nhẫn, lại có ai cam nguyện hạ xuống phía sau? Sasuke, Kakashi, cái kia chai Dori giao cho ta a. Còn có, hắn nhìn về phía nhị đại mục Hokage. Không phải nói ngươi cho chúng ta mỗi cá nhân tìm khắp 2-3 cái giáo sư chúng ta nhẫn thuật lão. Sư sao, còn lại người ở nơi nào? Không có lễ phép Uchiha tiểu quỷ. Nhị đại mục Hokage nói, ngươi trở về sẽ biết. Ngoặc kép chấm hỏi, Sasuke không biết kỳ ý nghĩ. Lại thấy mụ mụ Mikoto che miệng phát ra từ nội tâm sung sướng nụ cười. Bỗng nhiên một cái phỏng đoán ở tâm lý lan tràn. Chẳng lẽ là, hôm nay cập nhật, một cam hạt rẻ cam đồ ngọt. Cầu tự động đặt nha tương đương cầu bất ly bất khí. Khóc, trước giờ cầu tới nguyệt nguyệt phiếu. Lâu, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.